Vương gia ngoan nào, chương 4, góc truyện audio.com. Lâm huynh, chào buổi sáng, không biết huynh dự định đi đâu? Ảnh vệ mỉm cười hỏi nàng, bà ta tính tới kinh thành, thật trùng hợp vậy chúng ta cùng đi thôi. Hảo, không biết nên xưng hô với ba vị thế nào? Tại hạ là Vô Ngân, đây là sư huynh tên ảnh vệ, còn đây là thiếu gia nhà ta tên. Hàn Vũ là tên ta. Không để Vô Ngân trả lời, hắn vội nói, nàng có tên giả ta cũng có thôi. Bốn người cùng nhau xuất phát. Suốt dọc đường đi nàng thấy tên Hàn Vũ này có gì đó không đúng nên cách xa hắn chỉ chơi với Vô Ngân ảnh vệ. Còn hắn, thà ý nàng không hề để ý tới mình thì tức giận, bực bội trong lòng. Anh, này đang ăn dâm chua ý, hắn hận không thể đánh hai tên kia một trận. Dù thấy ánh mắt chủ tử có gì đó nhưng hai kẻ vẫn giả ngu. Buổi sáng hôm sau, tại Giang Trấn, qua Giang Trấn này sẽ đến kinh thành. Bốn người ngươi dừng, chân nghỉ ngơi tại một khách điếm. Trong lúc ăn, Hàn Vũ bất ngờ nói, nàng định cải trang nam nhi tới bao giờ nương tử? Câu nói của hắn làm ba người sắc cơm, nàng lo sợ, hắn biết mình là nữ nhân sao? Mỉm cười hỏi hắn, Hàn huynh nói gì vậy? Ta không hiểu, nàng, bây giờ đầu nàng hào đau, tại sao hắn lại biết chứ? Dù sao cũng sắp, đến kinh thành rồi, 36 cây chuồn là thượng sách. Nghĩ là làm luôn, nàng chỉ, tay về phía cửa hét, a, nhân lúc không ai chú ý bèn lén chạy. Ai ngờ, vừa qua chỗ hắn đã bị tuôm vác đi, thả ta xuống đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, đồ vô liêm ích. Phanh, nàng bị hắn ném lên giường, vội túm chặt cổ a ó nhìn hắn. Ngươi, muốn làm gì ta? Ta làm nam nhân đó ngươi. Nàng lắp ba lắp bắp nói không thành lời. Ha ha, nàng thay y phục đi, thay xong chúng ta nói chuyện. Ngươi vì sao biết ta là nữ, ngươi là ai, có mục đích gì? Nàng trợn mắt hỏi hắn. Thứ nhất nàng nói cho ta biết, thứ hai ta nói rồi, thứ ba là muốn nàng làm nương tử. Nương tử cho ta ôm nào? Ba, biến thái sao dám ôm ta? Chấm, nương tử sao đánh ta? Hắn ủy khuất nhìn nàng, không nỡ nhìn hắn như vậy, nàng bèn nói. Ngoan, ta sẽ cho ngươi ôm. Nghe được câu trả lời, hắn vội đáp. Nương tử ta hảo ngoan, giờ nàng thay y phục rồi xuống ăn cùng ta. Bước xuống lầu là một cô gái đẹp tuyệt vời, nàng đẹp như tiên giáng trần. Hắn hận không thể móc hết mắt những kẻ này, một tên ca ca hông biết sống chết sông. Lên, dâm đang nói. Mỹ nhân, nàng theo bổn đại gia ta, ta sẽ làm. Cho nàng hạnh phúc cả đời. Tay hắn mơn trơn trước mặt nàng. Chỉ thấy nàng mỉm cười bước qua. Cạch, hai con mắt lăn trên nền đất dạo sợ những người ở đây. Nàng vẫn thản nhiên bước về bàn ăn. Nương tự ăn nhanh cho nóng. Hắn gấp thức ăn cho nàng. Vô Ngân ảnh về mở to mắt trước hành động của hắn. Đây là chủ tử mặt lạnh của họ sao? Người mà ai gặp cũng sợ sao? Từ giờ gọi nàng là phu nhân. Vâng, thuộc hạ rõ. Nè, lấy một phần ăn cho bảo bối của ta đi. Ta lên phòng sắp đồ trước. Lên tới phòng, nàng đi tới đi lui cười nói. Đúng là hạnh phúc mà, xuyên không, có võ công, có sư phụ, có bảo bối. Giờ còn, có một phu quân hào soái, có tiền có võ. Thật là không uổng công. Lúc này nàng thầm cảm ơn cái tát của lão cha. Cách chương.